Tuy nhiên, muốn xác định người nọ có phải là thái tử hay không thì vẫn có biện pháp. Hả? Biện pháp gì? Hiền Viên Diệm rất ngạc nhiên, trầm giọng hỏi. Nhưng khi hai mắt đã qua bài thơ trong tai nàng, thì cũng ẩn ẩn đoán được ý tưởng của nàng. Mai Vất Ảnh nói nhỏ vài câu vào bên tai hắn. Hiền Viên Diệm khóe môi bỗng nhếch lên, nhẹ giọng khen. Được, quả thật là một biện pháp tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.